Ngọn sóng tình yêu, chương 87, góc truyện audio.com. Tiêu Huyền Thạc mang đĩa cải xanh cuối cùng ra Lương ngồi tại chỗ đợi anh vào bàn ăn cơm, mà từ lúc anh đi ra, ánh mắt Bạch Nhược Hy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dưới đùi anh càng tới gần, ánh mắt cô càng chuẩn xác nhìn thẳng vào vị trí nhạy cảm nào đó. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, đi đến trước mặt ánh mắt cô liền di chuyển theo cơ thể anh, đặt dĩa rau xuống bàn, anh cũng tiện thể ngồi xuống. Lúc này cả người cô đột nhiên hơi chấn động một chút, giống như bị giật mình nên lại căng thẳng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Kiều Huyền Thạc trầm xuống, sắc mặt cũng lạnh lùng rồi, lạnh nhạt mở miệng, mắt nhìn đi, đâu vậy? Phụt, A Lương thiếu chút nữa phun cả cơm ra ngoài, liên vội vàng bịt miệng nín cười, nhưng anh ta lại không dám cười ra tiếng nên chỉ có thể nhẫn nhịn cười, còn đau khổ hơn cả khóc. Gương mặt của Bạch Nhược Hy trong nháy mắt đỏ hồng, ngượng ngùng cúi đầu, cô cầm đũa lên liều mạng gắp thức ăn trước mặt bỏ vào trong chén của mình, xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. A Lương bới cơm cho bọn họ, sau khi nhịn cười liên thành thật mà ăn cơm. Trong quân đội kỷ luật nghiêm, mình ăn cơm không được nói cho, nên im lặng ăn cơm trên bàn là chuyện rất bình thường. Thế nhưng đối với Bạch Nhược Hy mà nói, không khí rất ngột ngạt khó chịu, lồng ngực cũng không thoải mái, dường như sắp hít thở không thông. Cô vừa lo lắng lại vừa sợ anh có băn khoăn, cũng có dầu dĩ không vui, tâm tình vô cùng phức tạp, cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa. A Lương ngồm ngoàm ăn từng chén lớn, lúc nhìn thấy Bạch Nhược Hy gắp từng hạt cơm cho vào miệng, anh ta mới phát hiện vừa rồi lỡ đùa quá trớn khiến cô ăn cơm không ngon, nên mới vội vàng giải thích. Cô ba, cô đừng lo lắng nữa. Cậu ba, không sao đâu. Lời giải thích của A Lương vào tai Bạch Nhược Hy lại trở thành an ủi. Tay Kiều Huyền Thạc hơi run run, động tác ăn cơm cũng dừng lại. Anh hơi nhíu mày ngẩng đầu về phía Bạch Nhược Hy, hóa ra cô không có tâm trạng ăn cơm là bởi vì lo anh bị thương sao? Bạch Nhược Hy thở nhẹ nhìn Kiều Huyền Thạc rồi nhỏ giọng hỏi, anh không sao chứ? Giọng nói dịu dàng của Bạch Nhược Hy khiến trái tim băng giá của anh ấm áp lên chút. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt trả lời lại một câu, ừ, không sao, còn đau không? Kiều Huyền Thạc nhún nhún vai, còn đau một chút, lâu vậy rồi mà còn đau, xem ra thật sự là bị thương không nhẹ. Bạch Nhược Hy căng thẳng nói, không, thì anh đi bác sĩ coi sao, không cần đâu, thoa chút thuốc chỉ thương là được rồi. Bạch Nhược Hy thọc thọc đũa vào trong chén, cúi đầu thều thào hỏi, vậy chức năng đó còn xài được không? Chức năng gì? Kiều Huyền Thạc như lạc vào trong sương mù, lông mày nhíu chặt. A Lương cảm thấy chuyện lớn không ổn rồi, không đi thì sẽ rước họa vào người nên mau chóng xới cơm trong chén, gắp thức ăn nhét đầy họng, định bụng lấy tốc độ nhanh nhất ăn no rồi đánh bài chuồn. Bạch Nhược Hy hít hít mũi, căng thẳng nắm chặt đôi đũa trong tay, không dám nhìn anh mà chỉ lí nhí. Còn có thể làm sao? Kiều Huyền Thạc buông đũa, bị hỏi đến mức đầu óc quay mòng. Cơm anh cũng nấu xong rồi, còn hỏi anh có thể làm không là sao? Đã biết mà còn hỏi, rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Nếu như không thể làm thì có phải cô sẽ thoa thuốc cho anh, chăm lo đồ ăn thức uống chỗ ở các kiểu không? Kiều Huyền Thạc thuận theo lời của cô mà trả lời, không thể làm. A Lương suýt lại phun cơm lần nữa. Góc truyện audio.com. Lần này Bạch Nhược Hy lại càng căng thẳng hơn, ngay cả xấu hổ cũng quên mất, hai tay chống bàn nhưng người lại gân nôn nóng hỏi, có phải nặng lắm không? Rất nặng. Kiều Huyền Thạc khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ không kiên nhẫn, tay anh sờ sờ trước mặt cô, đã nhìn thấy rồi mà còn luôn miệng hỏi vấn đề ngốc nghếch như vậy, anh thật sự không hiểu người con gái này rốt cuộc muốn như thế nào. Vậy làm sao bây giờ? Gần đây có bệnh viện nào lớn không? Đừng ăn nữa, chúng ta tới bệnh viện lớn kiểm tra đi, nếu thật sự không dùng được rồi thì phải làm sao đây? Sau này anh phải làm thế nào bây giờ? Bạch Nhược Hy vội vàng buông chén xuống, ánh mắt căng thẳng, mắt ầng ập nước, tâm tình gấp gáp của cô khiến Kiều Huyền Thạc càng nhìn càng không hiểu mô tê gì. Anh lắc lắc tay trước mặt cô muốn để cô nhìn cho rõ, đừng có ngốc như vậy nữa. Bạch Nhược Hy đứng dậy sốt ruột mở miệng, đi đi đi bệnh viện. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, bị Bạch Nhược Hy chọc tức tới nỗi miệng vết thương đều đau. Lúc này anh lạnh nhạt phun ra một câu, không xài được nữa, tới bệnh viện cũng không cứu được. A Lương đã len lén buông chén xuống, xoay người rời khỏi, lấm la lấm lét trốn đi dưới tâm mắt của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc vốn muốn gọi A Lương lại nhưng lại nghĩ cậu ta rời đi càng tốt, đúng lúc anh muốn nói chuyện riêng với Bạch Nhược Hy. Người con gái này chỉ vì một chuyện còn con như vậy mà lại khiến anh phiền não hết sức. Bạch Nhược Hy, anh quá xem nhẹ cơ thể mình rồi, còn chưa trị mà đã chấp nhận kết quả rồi sao? Kiêu Huyền Thạc đã không muốn nói mấy chủ đề vô vị này nữa nên từ hỏi, rốt cuộc em muốn như thế nào? Đi khám bác sĩ, điều trị, em mở to mắt mà xem, tôi thật sự xài không được rồi sao? Bạch Nhược Hy sốt ruột tới độ muốn khóc, mắt rơm rớm nước, bởi vì lo lắng mà tức giận thốt ra một câu, sao em nhìn thấy được? Nhìn thấy mắt Bạch Nhược Hy tự nhìn ngần ngấn nước, anh bất lực giơ tay đầu hàng nói, tôi cởi đồ cho em xem được chưa? Nói xong, Kiều Huyền Thạc đứng dậy, hai tay anh vừa kéo góc áo. Bạch Nhược Hy đã bị dọa đến lập tức xoay người quay lưng lại với anh, lúng túng nói, không cần đâu, em không muốn nhìn, ở đây là nhà anh thật ghê tởm. Hai ghê tởm, sắc mặt Kiều Huyền Thạc càng ngày càng khó coi, anh bị người con gái này ép sắp phát điên rồi. Hai tay chống nạnh, nhìn chân nhà hít thở sâu, giọng nói trở nên gấp gáp, Bạch Nhược Hy, em nói đủ chưa? Chút chuyện nhỏ này phải làm tới gà bay chó sủa sao? Bạch Nhược Hy giơ tay lau nước mát, bởi vì lo lắng nên sốt ruột, chỉ là quan tâm nhưng lại bị anh chán ghét, cô không nên lo chuyện của anh mới đúng. Bạch Nhược Hy cắn môi tuyệt tình, nói từng câu từng chữ, không sao cả, dù sao anh có con hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới em. Em cũng không phải là vợ anh, có phúc hay không là chuyện nhà của người khác, em lại lo lắng thừa rồi. Xin lỗi, nói xong cô liền đi thẳng ra cửa. Kiều Huyền Thạc lật đật đuổi theo, lúc tới trước cửa anh liền kéo tay cô, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sắc mặt lạnh tới cực điểm. Anh thở hổn hển, bây giờ lồng ngực còn đau hơn cả lúc bị đánh. Anh nén giận, lạnh lùng hỏi nhỏ, Bạch Nhược Hy, em có ý gì? Chính là ý anh vừa mới nghe đó. Bạch Nhược Hy tuyệt tình nói, giọng điệu không có chút độ ấm nào, nói về tuyệt tình cô luôn tuyệt tình hơn bất cứ ai. Gocchuyenaudio.com, một ngày mà tôi còn chưa ký lên tờ giấy đó, thì Bạch Nhược Hy em vẫn là vợ của Kiều Huyền Thạc tôi. Kiều Huyền Thạc nhẫn nhịn cơn tức giận, như đang đốt cháy cả căn phòng. Bạch Nhược Hy sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, anh còn chưa ký, trong lòng cô có chút vui vẻ nhưng vẫn không thay đổi được cái gì. Bọn họ đã được định sẵn không thể nào đến với nhau, ông nói câu nào thì câu đấy đều là sự thật, cô không xứng với người đàn ông này. Giữa bọn họ cách cả dải ngân hà 18.000 dặm, ở với anh đã làm tổn thương tới người anh hai yêu cô nhất và cả Doãn Nhụy, cha mẹ của bọn họ còn có đạo đức gia đình, thậm chí là cả quốc gia. Một mình cô sống cô độc tới già cũng rất tốt, ít nhất sẽ không có ai bị tổn thương. Trong lúc Bạch Nhược Hy rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân, Kiều Huyền Thạc sau khi bình tĩnh lại mới hỏi thêm lần nữa, chuyện tôi bị thương với có con cháu hạnh phúc thì có liên quan gì? Không phải anh nói không dùng được rồi sao? Ánh mắt Bạch Nhược Hy từ từ nhìn xuống phía dưới đũng quần anh. Kiều Huyền Thạc nhìn xuống theo ánh mắt của cô, sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nôi, sau đó liền phát giác được có chỗ nào đó không đúng. Anh nắm chặt tay, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên. Anh cắn răng, hung hăng hỏi, em cảm thấy chỗ nào không dùng được vậy? Cách chương.